Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 85, Tô Mân lại lần nữa trở lại không trung chi thành thời điểm. Thuộc về bán thần nhóm khiêu chiến tái đã kết thúc rất nhiều tràng. Bởi vì người dự thi đại đa số đều là bán thần. Vì tránh cho thương vong, cho nên bọn họ chiến đấu cũng có đặc thù quy định. Đầu tiên, bị người khiêu chiến là đến từ Đông Đại Lục các chiến khu tổng đốc cùng với quân đoàn quan chỉ huy. Nhóm, bọn họ chiến khu bởi vì vị trí bất đồng mà có khác biệt khí hậu điều kiện. Cho nên chiến trường sẽ tự hành biến hóa. Rốt cuộc người khiêu chiến nhóm nếu thắng lợi liền sẽ kế thừa thua ra chức vị. Cho nên, ở Lâm Tây liên tục không ngừng tiếp nhận rồi hơn 10 tràng khiêu chiến lúc sau. Toàn bộ chiến trường ma pháp lĩnh vực trong vòng, đều bao trùm một mảnh xanh lam đại dương mênh mông biển rộng. Năm nay đại đa số khởi xướng giả cũng là hải yêu. Đông Đại Lục đại đa số hải yêu đều đến từ Nam Hải. Chỉ có số ít ở đất liền hồ giữa sông, trên cơ bản cũng đều là tổ tông rời lại đây. Bởi vậy bọn họ cùng Lâm Tây cũng đều nhận thức, hải yêu nhóm đều là trời sinh thủy hệ ma pháp sư. Hơn nữa có thể ở biển rộng sóng to gió lớn trung tự do đi trước. Hải dương thủy nguyên tố mật độ lại đặc biệt cao, bởi vậy bọn họ ở trong biển sức chiến đấu cũng khó có thể tưởng tượng. Phiếm màu trắng bọt biển ngập trời bọt sóng thổi quét dựng lên. Hưng phấn thét chói tai thủy nguyên tố theo sóng gió kích động một lãng hiện ra tới. Ở mặt biển quyền thượng ra vô số điên cuồng xoay tròn xoáy nước. Lốc xoáy chung nước biển lay động dựng lên, ở không trung ngưng tụ thành từng đạo cao ngất cột nước. Hải yêu nhóm thân ảnh liền đứng lặng này thượng, nửa người dưới cơ hồ đã cùng bạo động dòng nước hòa hợp nhất thể. An sắt lạc thụy tư vốn dĩ liền không có ánh mặt trời. Ở âm u màn trời dưới, trong lĩnh vực ma lực kích động, quay sóng biển cơ hồ nuốt sống nhất mặt ánh sáng. Đột nhiên, sắc bén chợt lóe, một chút chói mắt hàn tinh hiện ra, từng đôi màu sắc đồng tử khác biệt hắc ám chủng tộc đôi mắt. Đột nhiên xuất hiện một đạo xé rách ám dạ sấm sét sét đánh. Lâm Tây thon dài thon gầy thân ảnh vẫn như cũ đứng lặng ở sóng biển bên trong. Dòng biển ướt dầm dưới tóc đen buông xuống ở bên hông. Thanh lệ sườn mặt ở thủy mặc trung phá lệ nhu hòa. Thật dài lông mi thượng liên lụy bọt nước, biểu tình cũng thập phần bình tĩnh. Cả người nhìn không ra nửa điểm uy hiếp tính. Nhưng mà, đối thủ của hắn đã là bị chảm thương. Phía sau lưng vây cá trực tiếp bị tước đoạn. Kinh khí nơi đi qua. Sống lưng một mảnh máu tươi đầm đìa. Huyết vụ đầy trời phun xạ. Thực mau lại bị bọt sóng sở cắn nuốt, nước biển ở thần chỉ nhóm lực lượng ảnh hưởng chung không ngừng kích động. Cuốn trời cao không sau tan vỡ rơi rụng, xuyên thấu qua sóng nước hình thành phá thành mảnh nhỏ màn tre. Thanh niên tóc đen trầm mặc mà nhìn chăm chú đối thủ. Đen nhánh trong mắt tràn ra một mạt quỷ quyệt diễm lệ huyết hoa. Màu xanh biển thủy nguyên tố nhảy nhót vũ động. Rậm rạp mà xuyên qua ở thủy cùng không khí bên trong. Vân quanh hắn quanh thân thủy mà không ngừng kích động, theo sát hắn hô hấp tiết tấu, cùng hắn khí chẳng hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Đối diện hải yêu lung lay một chút, trên chiến trường vô biên vô ngần nước biển giống như thủy chiều xuống biến mất. Chỉ còn lại có quỳ trên mặt đất thở dốc hải yêu. Nàng sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Hạ thân đuôi cá thượng có rất nhiều tan vỡ vảy, bên hông miệng vết thương ngang dọc đan xen, trên lưng càng là thảm không nỡ nhìn, tinh thần ngọn lửa mỏng manh đến lấp lánh nhấp nháy, tựa hồ sắp tắt, chiến trường bốn vách tường lĩnh vực tường mà quang huy chợt lóe, dần dần biến mất đi xuống. Lâm Tây ở phía trước nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, xoay người rời đi, hải yêu cô nương hữu khí vô lực mà nhìn hắn một cái. Tựa hồ đối phương loại này phản ứng hoàn toàn tại dự kiến bên trong. Vô nghĩa, Lâm Tây còn không phải là cái dạng này sao? Thính phòng tiếng la rung trời. Một hồi tiếp một hồi chiến đấu. Chẳng sợ bị người khiêu chiến đều là cùng cá nhân. Nhưng là lại một lần so một lần xuất sắc. Trước hết phát ra khiêu chiến những cái đó đều trong lòng biết rõ ràng không có chiến thắng cơ hội. Ngược lại là mặt sau bán thần nhóm càng cường. Tuy rằng bọn họ cũng trong lòng biết rõ ràng Lâm Tây sẽ không bị như vậy mấy chàng chiến đấu tiêu hao tinh lực, nhưng vẫn là lựa chọn mặt sau ra tay. Hắc ám chủng tộc nhóm cơ hồ sôi trào lên, đinh tai nhức óc tiếng hô hết đợt này đến đợt khác. Hiện tại đúng là chiến trường nhàn rỗi thời kỳ. Bọn họ chờ mong tiếp theo cái người khiêu chiến xuất hiện cùng với tiếp theo luân thi đấu. Tô Mân đứng ở tối cao tầng phù trên đài. Dựa tường vây như suy tư gì mà nhìn chiến trường. Này có cái gì đẹp? Tóc đen thần chỉ có chút không kiên nhẫn mà nói. Trong giọng nói lộ ra hoang mang. Hắn thực khó chịu mà bế lên cánh tay. Bọn họ đều sẽ thua, đó là ở ngươi trước mặt. Tô Mân nhỏ giọng phun tào. Ta nói liền không nhất định, ngươi cảm thấy ta có thể đánh quá Lâm Tây sao? Ilias nhìn lướt qua chiến trường cùng ầm ĩ thính phòng. Vì cái gì không được? Bởi vì hắn là chuẩn thần. Tô Mân không quá xác định mà nói. Hơn nữa ta vừa mới nhìn hắn thi đấu. Ta cảm thấy ta không nhất định có thể làm được. Cho nên ta mới hỏi ngươi. Tuy rằng hỏi ngươi giống như cũng không đúng lắm, rốt cuộc ngươi không cùng chúng ta trong đó bất luận cái gì một cái đã giao thủ. Ta không cần cũng có thể biết, hỏa viêm chi thần hừ một tiếng. Ngươi sẽ không thua, chính là, ngân phát nữ tử ngăn chặn không ngừng giơ lên khóe miệng. Ngài xác định này không phải bởi vì ngài càng thích ta cho nên mới đối ta sinh ra một ít tin tưởng. Mù quáng sao, càng. Ilias duỗi tay xoa xoa nàng tóc, ta chỉ thích ngươi, Tô Mân, ngoặc kép, nga, nàng dường như không có việc gì mà ho khan một tiếng. Làn váy hạ cái đuôi lại nhịn không được quăng lên, vảy thượng xương màu trắng lưu quang lấp lánh nhấp nháy. Ilias luôn là nhịn không được đi xem nàng cái đuôi, ngoặc kép, hắn nghĩ nghĩ chính mình lần trước dùng tay đi sờ, gia hỏa này tựa hồ thiếu chút nữa tạc. Vì thế cũng nâng lên cái đuôi đi chọc một chút. Tô Mân, ngoặc kép chấm hỏi, trước một giây nàng còn ở vui vẻ mà vẫy đuôi. Đột nhiên, lạnh băng vảy thượng truyền đến nóng bỏng xúc cảm đi ngọn lửa nóng cháy độ ấm ở xuyên thấu qua. Vảy truyền vào cơ bắp, ở trong huyết mạch quay cuồng tàn sát bừa bãi. Thực mau dọc theo xương cùng tê tê dại dại mà tản ra. Cuốn vào xương sống lưng cùng khắp người gian. Ngân phát nữ tử duỗi tay đè lại trước mặt lan can. Cắn môi mới làm chính mình không có ra tiếng. Nàng không thể tin tưởng mà nghiêng đầu. Hỏa viêm chi thần nửa dựa tường vây. Buông xuống ở sau người cái đuôi đã nâng lên. Làm lơ những cái đó nguy hiểm gai nhọn. Quấn quanh hai vòng gắt gao quấn lấy nàng. Hai điều độ ấm khác biệt cái đuôi lúc này chính nửa bên giao chiến. Rét lạnh cùng nóng cháy vẩy cho nhau cọ sát mâu thuẫn. Ở bay múa quang diễm cùng tràn ngập sương sương mù chung. Thanh lãnh băng tuyết cùng mỹ lệ ánh lửa giao hòa nhất thể. Hiện ra một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Tô Mân, ngoặc kép chấm than, nàng giơ tay bưng kín mặt. Ngài lại đang làm cái gì? Ilias tựa hồ thất thần. Hắn suy nghĩ sau một lúc lâu mới chậm gì gì mà nói. Cái đuôi của ngươi, vẫn là thực lạnh, Tô Mân. Chúa sáng thế a, người này sao lại thế này? Tô Mân thập phần đau đầu mà tưởng. Đúng vậy, ta cho rằng bình thường dưới tình huống nó đều là như vậy. Cứ việc ta không biết này có cái gì có thể hấp dẫn ngươi. Ta biết ngươi cũng là toàn hệ ma pháp sư. Chỉ cần có thể kêu ra tên gọi ma pháp không có ngươi sẽ không cùng học không được. Nếu ngươi thích lạnh đồ vật. Có vô số loại biện pháp giải quyết Ilias, ngoặc kép, hắn vẻ mặt không thể hiểu được, ngươi lại đang khẩn trương cái gì. Từ nhận thức người này lúc sau, hắn vẫn luôn thực buồn rầu như thế nào giải đọc đối phương biểu hiện ra ngoài đủ loại cảm xúc. Loại sự tình này quả thực trước nay chưa từng có, bất quá thời gian dài, cũng có thể chậm rãi có điểm kinh nghiệm, ít nhất, chẳng sợ không biết nguyên nhân. Hắn cũng có thể cảm giác được gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào trạng thái. Tỷ như nói, nàng hiện tại tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mà lại bắt đầu lung tung rối loạn nói chuyện, thêm một ít thần ngữ căn bản không có khẩu ngữ hóa dùng từ. rất nhiều đại khái đều là đến từ thông dụng ngữ. Ta không khẩn trương, nói dối, ngân phát nữ tử mở to hai mắt. Đầy mặt vô tội, ta không nói dối, Ilias thật sâu mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Tùy tay xoa bóp thiếu nữ gương mặt, ở người sau dại ra trong ánh mắt, hắn hơi hơi cong lên khóe miệng. Thật lâu trước kia, Matthew đối ta nói dối thời điểm cũng là ngươi cái này biểu tình. Bất quá, ta một chút đều không nghĩ chạm vào hắn, Thomas. Ngoặc kép, bình tĩnh một lát, nàng hít sâu một hơi, bụng mặt nhỏ giọng hỏi, Matthew đối với ngươi nói gì đó nói dối. Rất nhiều năm trước, có thể là 2000 năm, Ilias tựa hồ không thế nào thích nhắc tới này đoạn chuyện cũ. Bất quá đối phương nếu hỏi, hắn cũng liền nhẫn nại tính tình trả lời, ta nhìn đến rất nhiều người đều có phụ thân, ta hỏi mẫu thân vì cái gì ta không có, Thomas. Ngoặc kép, nàng đã có thể tưởng tượng đến kế tiếp muốn phát sinh cái gì khủng bố sự. Mẫu thân thực không kiên nhẫn mà chỉ vào Matthew, nói cho ta, nếu ta muốn phụ thân nói, đó chính là hắn, hỏa viêm chi thần nhăn lại mi. Sán kim đôi mắt tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét, kia nhảy động huy hoàng quang diễm cơ hồ đều phải vặn vẹo. Ngoặc kép, quá ghê tởm ni ân, Thomas nghĩ. Xét thấy chính mình không biết chân tướng, nàng cũng không thật nhiều bình luận chuyện này. Chủ nhân nói, từ nào đó góc độ tới nói không có nói sai, tỉ như định nghĩa phụ thân có thể là dựa theo huyết thống quan hệ. Cũng có thể là, mẫu thân bạn lữ, Ilias nhìn qua càng không thích cái này đáp án. Hắn phải không, Thomas, ngoặc kép, ta như thế nào biết? Hơn nữa nàng cũng rất muốn biết, nếu không ngươi đi hỏi hỏi. Ta đối hai người bọn họ chi gian sự không có hứng thú. Nếu đó là thật sự, Ilias mãn nhãn ghét bỏ. Mẫu thân lựa chọn không song thấu. Dù sao nàng luôn luôn không có gì ánh mắt, Thomas chớp chớp mắt. Ma xui quỷ khiến hỏi. Như vậy ngươi đâu? Nói xong nàng liền hối hận. Ta, hỏa viêm chi thần nghiêng đầu tới. Tựa hồ không lý giải đến những lời này trêu chọc hàm nghĩa. Hắn vẻ mặt ngươi có phải hay không không nghiêm túc nghe ta nói chuyện biểu tình. Ta nói ta càng thích ngươi. Thắng qua ta bên người mọi người, Thomas. Ngoặc kép, gặp quỷ, bọn họ đứng lặng ở phù trên đài. Giao triền cái đuôi chưa chia lìa. Chợt vừa thấy, cơ hồ có một loại lưu luyến triền miên ảo giác. Mà kia nóng cháy nóng bỏng tê dại cảm giác. Vẫn như cũ ở cốt tủy cùng trong huyết mạch tới lui tuần tra nước chảy quanh co. Nhiệt ý giống như sóng chiều cọ rửa nàng cốt nhục thậm chí linh hồn. Mới vừa rồi nói chuyện thời điểm lực chú ý còn có thể rời đi một chút. Hiện tại nàng bắt đầu trầm mặc, đã vô pháp bỏ qua cảm giác này. Thậm chí bàn tay thượng vảy đều hiện ra tới. Mờ u bàn tay gân cốt dần dần mở ra. Mắt thấy liền phải hóa thành lợi chảo. Các hạ, Christine tại hạ tầng phù thang thượng kêu nàng. Ám tinh linh quan chỉ huy không dám đi lên, hiển nhiên là biết chính mình tốt nhất rời xa thủ trưởng cùng người lãnh đạo trực tiếp tư nhân nói. Chuyện, nhưng là, hiện tại nàng không thể không căng ra đầu đánh gãy hai người nói chuyện phiếm. Còn không dám hoàn toàn nhìn thẳng qua đi, chỉ có thể thiên đầu sai khai ánh mắt, thập phần xin lỗi, miện hạ, nhưng là phía dưới tổng đốc các hạ nhóm ở chơi đĩa quay. Bọn họ chiêu đến Thomas các hạ cùng Lâm Tây các hạ một kích quyết thắng, Thomas ở trong lòng bảo. Thanh thô khẩu, cái gì, bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nàng rốt cuộc có lý do chính đáng thoát khỏi hiện tại trạng thái. Ngân phát nữ từ ngẩng đầu, dùng cặp kia hơi nước tràn ngập lam đôi mắt nhìn lại đây. Ilias, ngoặc kép, hắn buông ra đối phương cái đuôi, tác giả có lời muốn nói. Nói tốt phát đường, hạ chương cùng hạ chương đều có đường, hạ chương còn có cao đường. Khụ tóm lại kế tiếp là trường hợp người đánh nhau ít hai ngày này muốn gặp đạo sư sửa đại luận. Văn, phía trước nói tốt 7500 bình luận thêm càng vãn mấy ngày. Ta nhớ kỹ đâu, sẽ không cô, hết chương.